Theo lẽ thường, thói ích kỷ lười biếng thường kéo theo những cái hệ lụy nặng nề. Chỉ vì không nhận được phần tài sản giống như gia đình của em mình mà hai người anh đã trở nên cay nghiệt, hậm hực. Một ngày nọ, gia đình người em liên tục bị rắn tấn công. Từng người lần lượt ra đi trong đau đớn, oan ức. Tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp nhất thời, nhưng tới khi người ta phát hiện ra một cuốn sách mang ký tự lạ lùng và hàng tá thứ liên quan tới những con rắn, thì sự thật mới được phơi bày. Mời bà con đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay của Huy nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong video số 525 lần này, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại bạn Du Tử. Bạn là một người có khả năng nhìn thấy tâm linh và thường xuyên đi làm xa nhà. Lần này bạn gửi về cho kênh chúng ta một cái câu chuyện mà bạn nghe kể lại từ một người chủ vườn, cũng như chính bạn từng chứng kiến được cái sự tâm linh ma mị xảy ra ở đó. Nhiều khi bạn cũng thắc mắc, làm như số của bạn không có làm ăn gần nhà được hay sao đó, mà cứ phải đi đây đi đó làm, chứ làm tại chỗ là không có được bền. Thì lần đó bạn theo một người anh quen biết với nhà của bạn ra ngoài Di Linh, Lâm Đồng, làm việc cho một cái rẫy cà phê. Bạn lên đó hồi tháng 9 năm 2024, làm việc tới gần Tết Dương Lịch mới xong. Người anh mà dẫn bạn đi làm tên là Tuấn. Hai anh em đi xe khách ra tới đó thì có người rước vô. Thì bạn xin phép giấu cái địa chỉ cụ thể để tránh ảnh hưởng tới những người trong câu chuyện. Cái lúc hai anh em được rước vô miếng rẫy, bạn nhìn khung cảnh ở đó nó đẹp lắm. Tuy nhiên là sâu bên trong có nhiều chỗ xe chạy không có được, phải xuống đẩy qua. Do đường đất đỏ rồi sỏi đá nhiều, ở đây chạy xe không cứng tay lái là té liền. Vô tới bên trong thì bạn thấy miếng rẫy là ta nói muốn đi về luôn. Lần đầu tiên bạn đi làm cái công việc này mà nhìn diện tích nó rộng bao la bát ngát. Mấy cái nhánh cây cà phê sai trái nó quằn xuống đất, rồi thì cỏ mọc tùm lum tà la hết. Cái lúc chưa ra đây anh Tuấn có nói, ở đây họ bao ăn ở, thuốc hút đầy đủ, muốn nhậu có nhậu luôn. Công việc là chỉ cần dọn cỏ quanh gốc, nhánh cà phê nào mà sát đất quá thì cắt bỏ, còn mấy nhánh khác thì lấy cây mà chống lên. Trước khi hái thì cần trải một cái tấm bạt dài dọc theo cái rãnh của hai hàng cây, rồi cứ tuốt hết trái xuống, xong cái phổi bạt gom về một đống, rồi cái lựa lá cây khô ra, làm xong xuôi mới đổ vô bơ bao rồi cột miệng lại. Suy nghĩ thấy đơn giản ha, chứ làm mới thấy phê. Bà con nào ở đây đã làm qua rồi cái công việc này thì chắc sẽ biết như thế nào thôi. Do anh Tuấn quen biết với con cháu của chủ nhà nên họ mới tin tưởng, tới mùa là cứ kêu anh ra làm. Cái chú chủ nhà niềm nở lắm, chú là người đồng bào, nhưng mà dân tộc gì thì bạn không có hỏi. Mình tạm kêu chú là chú Rông đi ha. Năm đó chú được 55 tuổi rồi. Chú nhìn bạn, chú còn nói cái thằng này nhìn công tử quá làm nổi không mày? Bạn cũng gãi đầu cười trừ thôi chứ chưa thử sao biết. Nhưng mà bây giờ lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Thì bữa đó ra tới, cả nhà có làm cái tiệc nhỏ kiểu như chào đón vụ mùa chuẩn bị thu hoạch, ăn nhậu nhẹt chút đỉnh, cũng chừa sức để mà sáng bắt đầu công việc. Vợ chú Rông mình kêu là cô Liên. Cô với chú có với nhau 4 người con, 2 trai 2 gái. 3 người con đầu có vợ có chồng hết rồi, được chú cho vốn mua đất ở riêng. Vợ chồng chú ở với người con gái út, năm đó là 19 tuổi. Thì tối đó ăn nhậu xong, chú có dẫn anh em bạn ra cái chòi giữ rẫy mà ngủ. Cái chòi này nó không có nằm ở dưới đất, mà nó được cất cao lên cỡ chục thước á. Chòi làm bằng gỗ, mà là cái cây gì lớn lắm, cũng có vách ngăn đầy đủ. Bạn nói trong bụng chứ trời ơi, ở đây đã lạnh rồi, mà còn leo lên trên này ngủ chắc cúm luôn quá. Trong lúc ở trên chòi, bạn khó ngủ, bạn cứ nằm lăn qua lộn lại hoài. Anh Tuấn mới kêu thôi ráng ngủ đi để mai còn làm việc. Ở đây nó có nhiều cái thú vị lắm. Anh biết mày thấy được ma mới kêu mày theo đó chứ. Trời đất ơi, ta nói nghe tới tỉnh ngủ luôn. Bạn mới hỏi chứ, ủa là sao nữa vậy? Bộ nhìn tôi chưa đủ khổ hả ông nội? Mà thiệt là cái lúc tới đây á, là bạn có cảm giác lạnh rồi. Bạn rung mình, bạn nổi da gà rồi. Cứ cố gắng cho là thời tiết lạnh thôi. Mà bây giờ nghe ổng nói như vậy, máu tò mò nó mới nổi lên, rồi hỏi tới luôn. Mà ông nội này chỉ nghe người anh ba con của chú Rông kể loáng thoáng thôi chứ đâu có biết tường tận đâu. Bạn mới nói thôi để có dịp hỏi chú sau. Rồi hai anh em ngủ. Sáng dậy đánh răng rửa mặt là bạn đã thấy cô Liên làm cơm xong rồi. Không có quen ăn cơm buổi sáng, bạn hỏi cô là có mì gói không. Cô kêu bạn ngồi đi cô lấy cho. Bạn mới dành làm với cô, tại vì sợ làm phiền người ta. Lầy quầy xuống bếp kiếm lấy mì nấu nước sôi đồ này kia. Thì trong cái lúc đem bỏ rác á, bạn có ra phía sau nhà. Bạn thấy có một cái chỗ thờ nhỏ nha, cách gian bếp hơn chục thước á. Thì nhìn nó chỉ là một cái phiến đá mỏng thôi. Ở trên có cái lư hương làm bằng lon sữa bò, rồi cúng trái cây trong vườn. Điều đặc biệt là ở chỗ đó thờ trước một cái ụ mối bự chán à. Bạn nhìn cái bạn nghĩ, à cái này thờ thần nông, cho nên bạn cũng bỏ qua. Bạn đi vô. Cái ăn uống xong mọi người mới theo chân chú ra chỗ làm. Chú kêu chỗ nào cà phê chín nhiều thì ưu tiên hái chỗ đó trước. Cỏ dưới cây mà nhiều quá đó thì lấy dao phát bớt đi. Còn dặn cẩn thận là nhớ hốt luôn mấy cái trái rớt dưới đất. Lần đầu làm thì còn hơi lòng cộng, chứ một chút là cũng quen. Mà cái chua nhất á, là cái việc vác bao cà phê lại chòi để. Một bao xi măng bạn vác bình thường nha, mà sao cái bao cà phê này vác đi nó cứ chao đảo, nó è ạch kỳ cục lắm. Bạn làm trong rẫy phải mang ủng, nó vướng díu nè. Làm è ạch tới trưa thì cô ra kêu nghỉ tay vô ăn cơm. Ta nói nó nặng nó mệt, ăn thì thôi luôn. Cô chú mới biểu ở đây đói giờ nào cứ ăn giờ đó, rồi tối đem cái ấm siêu tóc lên chòi để có đói nấu mì ăn thêm. Thì công việc chỉ có vậy thôi đó. Thu hoạch rồi cho vô bao xong vác lại cái điểm tập kết. Qua mấy bữa bạn cũng quen việc, làm nó cũng thoải mái hơn. Có điều tối nào ngủ cũng phải uống chút rượu cho giãn gân giãn cốt. Tối đó đang ngủ cái bạn mắc tiểu quá, bạn mới lấy cây đèn pin đi xuống đất. Vừa hé cái cửa ra thì do phía trên nóc chòi treo một cái bóng đèn chữ U ha, nhỏ thôi. Ánh sáng nó hắt xuống cũng yếu. Thì bạn mới thấy có một cái bóng đen thui hả. Mà hai con mắt nó trắng sắc, đứng ngay cái chân cầu thang gỗ nó nhìn lên. Rồi cái chớp mắt một cái là biến mất tiêu. Bạn trấn an mình, chắc là do trời lạnh qua mắt thôi. Cũng ráng lết xuống đi tiểu, chứ không lẽ đứng từ trên mà đi xuống hay sao. Cũng ráng đi ra xa xa cái chòi dài thước. Thì trong cái lúc nhắm mắt phê phê á, bạn mới nghe cái tiếng sột soạt hai bên hàng cây. Mới giật mình cầm đèn pin mà lia rọi xung quanh. Và bạn thấy rõ luôn, mấy cái nhánh cây nó còn đung đưa, giống như là mới có ai đó làm động nó vậy. Thấy ghê quá. Thôi nhanh nhanh leo lên trên, quấn mền lại ngủ luôn một hơi cho tới sáng luôn. Sáng bữa sau cũng làm việc bình thường. Tối bữa đó nhậu lai rai, bạn mới kể lại cái chuyện tối qua. Chú Rồng nói nếu mà tối nghe tiếng lạ thì cứ cầm ba cái cây trắc ở trong chòi mà thủ. Ở đây cũng có trộm vô ăn cắp cà phê đó. Một bao như vậy bán cũng có tiền á, nên hay bị ăn cắp lắm. Mấy bữa sau trong cái lúc làm việc thì hai anh em bạn thấy luôn là một con rắn bự lắm, chắc cỡ cùm tay người lớn á. Nó trườn nhanh vô hướng nhà chú. Hai anh em cầm cây rượt theo chạy rần rần mà la rắn rắn nè. Cô chú trong nhà mới chạy ra xua tay kêu là thôi bỏ đi đừng có bắt. Tụi bay muốn ăn gì tao đãi cho, chứ đừng có ăn rắn. Mà ngộ là nó chạy nhanh lắm. Bạn thấy rõ là nó chui vô sau lưng cái phiến đá mà chú thợ chỗ ủ mối đó. Anh Tuấn còn nói có cái lưới phủ ở trước cái miệng hang là thế nào cũng dính. Chú Rồng nói nhà chú từ đó giờ không có ăn rắn. Kêu hai anh em thôi kệ đi, đừng có giết tội nghiệp. Thì chủ nhà người ta đã nói vậy mình cũng bỏ qua. Mà bạn có một thắc mắc là sao con rắn bự như vậy mà không bắt? Lỡ nó cắn người ta sao? Suy nghĩ hoài mà càng thấy khó hiểu. Còn anh Tuấn thì tiếc con rắn hùi hụi, chả là chú ăn thịt rắn với chuột đồ đó. Lên đây rảnh rỗi là đi đặt chuột rừng, rồi bẫy sóc bẫy chim làm mồi. Tối đó lại tiếp tục ngồi lai rai. Bạn mới làm gan mà hỏi chú cái phiến đá mà chú thờ đằng sau nhà đó. Cái lúc đó ông chú ông thở dài. Ông mới kể lại một cái câu chuyện mà khi nghe xong bạn chỉ muốn đi về nhà liền thôi, chứ không có muốn ở lại thêm một chút nào nữa hết trơn. Là hồi đó cái miếng đất đó là nơi gia đình lớn của chú sinh sống. Chú có tất thải là 4 người em trai. Nhà chú cũng sống bằng nghề trồng rẫy với chăn nuôi. Cha chú có 2 người anh lớn, cũng có rẫy vườn kế bên luôn. Thì do ông bà nội hồi xưa thấy cha chú lo làm ăn giỏi giang mới cho phần đất cho cha nhiều hơn 2 bác. 2 người bác cũng có con cái, nhưng mà do bản tánh của họ mê ăn nhậu rượu chè, rồi đánh đập hành hạ vợ con, ai cũng sợ mà ôm con bỏ đi. Rồi hai ổng có cho người ta mướn đất làm ăn, chứ sống một mình cũng làm biếng dữ lắm. Rồi ăn chơi suốt vậy tới lúc không có còn tiền thì mới bán đất dần để mà ăn xài tiếp. Rồi nhiều lần hết tiền qua xin ông bà nội, nhưng mà lúc đó ông bà lớn tuổi rồi, cũng ở với cha của chú nữa, đâu có làm đâu gì ra tiền đâu mà cho. Không xin được tiền, hai người chửi rủa ghê lắm, chửi luôn ông bà nội. Có lần đánh lộn với nhau, bác hai cầm cây đánh luôn ông nội, làm bà nội tức mà lên cơn đau tim chết tại chỗ luôn. Thấy ông bà giận con cái mà chết như vậy, họ cũng sợ, bỏ nhà trốn đi một thời gian. Tình thiệt là lúc đó nội tự nhiên lên cơn đau tim chết, nên đâu có bắt bớ gì họ được. Bà chết được vài tháng thì ông nội buồn quá cũng chết theo. Lúc đó chú còn nhỏ xíu à. Nhà cửa đất đai một mình cha mẹ chú lo, rồi thêm phần bầy con nheo nhóc nữa. Hai người bác đi một thời gian cũng quay về, bán hết đất vườn ăn xài, rồi còn bao nhiêu thì mua một miếng đất nhỏ sát đằng sau vườn của cha chú để ở. Chú kể tới đó cái chú mới bắt đầu đứng lên. Chú dẫn hai anh em bạn ra, rồi đèn pin về phía cái sân sau chỗ cái ủ mối đó. Chú nói trong đó có cái ao cá với còn lại một đống củi mục. Xong rồi cái mới quay lại chỗ ngồi, chú mới kể tiếp. Là hai bác của chú sau khi mà quay về ở trong cái nhà gỗ đó đó, do bán đất có tiền nên lấy đó mà xài chứ không có đi làm gì hết. Và tuyệt nhiên cha chú không có còn lui tới với họ, cũng dặn dò vợ con là không có tiếp xúc, là coi như là từ mặt luôn. Mỗi ngày cha mẹ đi làm, mấy anh em ở nhà phụ coi sóc nhau. Lần đó bác hai của chú ổng mới đi qua, ổng nói chuyện với mấy anh lớn của chú. Không biết nói cái gì mà có đánh anh hai của chú nè. Cha về nghe kể cha tức lắm, đòi qua ăn thua đủ với ổng. nhưng mẹ khóc lóc mẹ cản lại. Mấy bữa sau cha mẹ chú lại đi làm, anh lớn thì phụ dọn cỏ ngoài sau nhà. Xui sao thì anh bị rắn cắn vô chân. Anh ba mới với anh Tư mới chạy đi kêu cha mẹ về. Còn chú thì cố dìu anh hai vô trong nhà. Lúc cha mẹ về tới là anh hai sùi bọt mép rồi, mà người bắt đầu tím rồi. Cha mới la là rắn cắn sao không ngồi một chỗ mà còn đi lung tung như vậy. Cha bứt lá rừng nhai đắp cho anh, rồi kêu mẹ chạy đi tìm thầy Mo. Khi Mo tới nhà thì đã thấy cha với mấy anh em ôm xác anh hai mà khóc rồi. Anh hai chú mất đi, ở nhà ai cũng buồn. Mẹ chú khóc nhiều lắm, nhưng mà vẫn ráng ra để tiếp tục công việc mà kiếm ăn thôi. Thời gian sau thì nhà chú bắt đầu có nhiều chuyện lạ. Không biết ở đâu mà rắn nó hay bò vô nhà lắm. Rắn hiền có, rắn dữ có. Mẹ chú sợ lắm. Mỗi lần đi ngủ hay là làm cái gì cũng phải coi vũ kỹ đồ đạc trong nhà. Nhiều lần nó bò vô trong cái mền nó nằm. Nhờ mẹ chú kiểm tra phát hiện nên đuổi ra. Cha chú có nghe người ta nói trồng nhiều xả thì rắn nó sợ. Vậy chứ mà trồng thì trồng cũng không ăn thua. Có khi thấy tụi nó nằm ngay trong bụi xả luôn. Còn hai ông bác kia thì hay đi qua cái miếng đất vườn bên nhà chú lắm. Đứng nhìn chửi phong long, kiếm chuyện chứ không có bước vô trong. Tối bữa đó cả nhà đang ngủ thì cha mẹ chú có nghe tiếng của hai anh khóc, mà cũng nhỏ thôi chứ không có lớn lắm. Mới nghĩ bình thường mấy anh em giỡn với nhau đánh nhau, mới hỏi là có chuyện gì. Thì hai ông cứ đổ thừa qua lại người này cấu nhéo người kia, nên mẹ la biểu đi ngủ đi. Năm đó là chú Rông còn nhỏ nên còn ngủ với cha mẹ. Hai anh chú ngủ với nhau bên kia. Được đâu một chập gì đó thì hai người mới la khóc lên, than khó thở. Cha mẹ mới chạy lại coi, dặn đèn dầu lớn lên, tóc cái mền ra. Thì thấy rõ ràng hai con rắn, nó nhỏ chừng bằng ngón tay cái, nó giọt ra rồi nó phóng đi mất tiêu. Gấp quá nên cha mẹ biểu chú Rồng ngồi yên trong nhà. Hai người xốc anh ba với anh Tư lên lưng mà chạy đi. Ta nói chú ngồi trong nhà quấn cái mền bít đầu, sợ gần chết luôn mà không dám khóc. Ngồi một hồi chú cái cũng ngủ quên mất tiêu. Tới chừng nghe tiếng khóc tỉnh dậy thì thấy cha mẹ cõng hai anh về rồi. Hai người bị rắn cắn vô lưng, vô sườn. Do phát hiện chậm nên không có cứu được. Cha chú ổng cầm dao ổng chặt vô trong góc cột. Biểu từ bây giờ trở đi mà thấy con nào vô nhà là bắt con đó ăn thịt, không có cần biết rắn gì. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà ba người con chết tức tưởi không kịp trăn trối như vậy, ai mà không tức. Thế thì cha chú trong bụng mới bắt đầu sanh nghi, mới làm gan lại gần cái nhà của hai ông bác rình coi sao. Nhìn ở trong nhà thì rất là bình thường. Còn cái ao cá đó, cha thấy một cái là cha hết hồn luôn. Là cha thấy rõ ràng hai ông bác đang nằm ngửa trên mặt ao mà ngủ. Còn xung quanh rắn nó lội quá trời luôn. Ông sợ quá ông mới chạy về nhà kể cho mẹ nghe. Không biết lý do vì sao mà hai người đó có thể nuôi được rắn kiểu đó. Cha nghĩ có lẽ họ nuôi nhiều, nó bò qua đây cắn chết mấy anh của chú cũng không chừng. Chứ nào giờ ở đó rắn rít thì có đầy, nhưng mà làm gì có chuyện tụi nó lộng hành tới như vậy đâu. Thấy có chuyện khúc mắc rồi, cha mới làm gan đi qua đó một lần nữa để hỏi chuyện. Lần này bước vô nhà luôn. Mà lạ lắm nha, khi bước vô đất nhà của hai ông bác là tuyệt đối không thấy bóng dáng con rắn nào hết. Hai ông hỏi là cha qua đây làm cái gì. Cha cũng nói là bên nhà có nhiều rắn vậy đó, Không biết lòng vòng ở đây có hang trắng gì hay không. Ông bác ba mới nói gần cái ao có một hang trắng, ổng canh bắt hoài mà không có được. Còn kêu cha là mày muốn ăn thì cứ qua bắt đi. Dĩ nhiên là cha chú đang tức nên muốn giết hết tụi nó rồi. Cha cũng làm lưới, làm bẫy, rồi bắt một con gà con làm mồi luôn. Mấy bữa sau cha chú bắt được con rắn bự lắm. Nó chui vô cái lồng nằm gọn ở trong đó. Cha nấu nước sôi lên để mần thịt. Cái đầu nó thì ổng chặt ổng đem treo ở gác bếp. Cha nấu thịt con rắn lên, nhưng mà không có cho mẹ con chú ăn. Ổng nói nếu ăn có chết thì để mình ổng chết thôi. Nhưng ăn xong qua mấy bữa cũng không sao, vẫn bình thường. Cho tới vài tháng sau đó trong nhà lại có chuyện lạ. Cha tự nhiên đổi tánh đổi nết, hung dữ với vợ con, còn hay nhậu nữa. Ngày nào mà không có uống rượu là tối ông ngủ ông la hét ghê lắm. Rồi nói chuyện với vợ con mà cứ thè cái lưỡi ra. Trong cổ họng của ông á, nó cứ phát ra cái tiếng khì khì. Mẹ con chú sợ muốn chết luôn, không có dám ngủ chung với cha luôn. Mẹ chú nhờ mấy thầy mo trong làng mà không có ai biết là bệnh gì. Họ chỉ nói là coi chừng bị thần linh quở phạt, kêu cúng xin, nhưng mà cũng đâu có hết. Càng ngày bệnh của cha càng nặng, tới nỗi ăn cơm mà còn phải nằm luôn. Cái quan trọng ở đây là nằm sấp, rồi mẹ con chú đút cho ăn. Tai thì cứ xuôi theo thân người vậy nha. Mình mẩy cứ lắc lắc ẹo ẹo không khác gì một con rắn. Miệng lúc nào cũng có tiếng, cái tiếng khì khì nó phát ra. Rồi nhiều khi đang ngủ nghe tiếng cha thở mà giật mình nhìn qua là thấy ổng nằm sấp rồi. Người cứ lượn tới lượn lui, hai mắt thì mở trừng lên thấy ghê lắm. Da trên mình thì bong tróc ra từng lớp, chỉ cần kéo nhẹ một cái là nó rướm máu tươi liền. Tối bữa đó, hai mẹ con chú đang ngủ, thì nghe cha hét lên lớn lắm. Hai mẹ con chạy ra coi, thì thấy trên người của cha đó, xung quanh là hàng chục con rắn nhỏ nó bò lúc nhúc luôn. Có con còn chui vô miệng của cha nữa. Mẹ sợ quá trời, mới cầm cây chổi vót tre đó, phủi rồi đập xung quanh cho tụi nó bò ra. Lát sau không còn con nào nữa, mẹ mới đi lại nhìn thì thấy mắt cha trợn trắng rồi. Người thì nhiều vết cắn lắm, có chỗ chảy máu, có chỗ như mất một lỗ thịt. Mẹ sợ quá chỉ biết kêu trời thôi chứ không biết làm gì hơn. Cho tới sáng cũng chạy đi mời thầy mo tới. Mo cũng chỉ biết lắc đầu thôi chứ cũng bó tay rồi. Cha chú nằm đó rên la đau đớn dữ lắm và không bao lâu sau thì mất. Đám tang diễn ra, hai ông bác có qua nhưng mẹ không có cho vô. Lúc này mẹ kiểu bấn loạn rồi, chửi họ là quân giết người, nuôi trắng hại gia đình em mình. Đương nhiên chửi thì chửi vậy thôi chứ đâu có bằng cớ gì đâu. Người dân cũng vô nhà kiếm thử coi họ có nuôi rắn hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy con nuôi nhốt con rắn nào hết á. Bất lực lắm, nhưng mẹ con chú cũng phải cố gắng mà sống tiếp thôi. Có điều mẹ chú qua nhiều cú sốc cái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc tỉnh lúc mê vậy đó. Lúc đó chú cũng lớn hơn một chút rồi, bắt đầu hiểu chuyện, thương mẹ lắm. Không biết là mẹ có thấy cái gì hay không, nhưng mà nhiều lần chú thấy cha với mấy anh hiện về. Có điều là không có nói gì hết, cứ đứng đó nhìn chú thôi hả. Cha chú mất được một năm thì trong nhà chú là trụ cột rồi. Lúc đó chú được 14-15 tuổi. Sau này chú thương một cô gái trong làng, rồi hai người lấy nhau, là cô Liên vợ chú hiện tại nè. Hồi cô về làm dâu, nhiều lần thấy được hồn ma của mấy người trong gia đình. Cô nói chạng vạng là thấy bóng của mấy người đó đi lanh quanh ở cái miếng đất sau nhà, cái chỗ mà anh hai chú bị rắn cắn đó. Thấy thì thấy chứ cô từ nhỏ là đã thấy nhiều sự tâm linh rồi nên là cô không có sợ. Rồi cô sanh được người con trai đầu lòng hơn một tháng là cô thấy có cái ông đó bước vô nói chuyện với cô, kêu là kiếm nhánh cây gai mà rào xung quanh nhà, càng nhiều càng tốt. Do ngày xưa thờ cúng đâu có hình ảnh gì đâu, chỉ thấy người đó làm sao là cô diễn tả lại cho chú nghe vậy, chứ đâu có biết là ai. Chú mới nói cha đó, bữa đó chú đi làm, hai mẹ con cô ở nhà với bà. Bà thì nằm ngủ trên giạt tre, cô đang cho con bú, thì nghe tiếng rớt bể đồ ở dưới bếp. Cô mới hỏi sao chú về mà không đi cửa trước mà đi cửa sau, chứ mà không có nghe ai trả lời hết. Cô mới làm gan cô ẵm con đi theo xuống coi. Cô bước xuống tới cửa sau thì cô nhìn thấy bóng ai như là ông bác hai á, chạy về cái hướng nhà của ông. Không biết vô ăn trộm cái gì, với lại nhà nghèo muốn chết có cái gì giá trị đâu mà trộm. Chiều tối chú đi làm về, cô mới kể lại cái chuyện đó cho chú nghe. Chú tò mò mới xuống dưới bếp kiểm tra, thì phát hiện cái đầu con rắn mà hồi trước cha chú còn treo trên gác bếp nó mất rồi. Cô chú nói chắc là ổng lấy, chứ không có ai vô đây hết, mà lấy để làm cái gì thì không biết. Tại vì treo gác bếp mấy năm nó khô queo đen thui rồi, đâu có ăn được đâu. Trong khi thịt heo rừng, rồi thịt này thịt kia sao không lấy. À, tuy là khó hiểu nhưng mà thôi cũng kệ đi, tại vì mình cũng đâu có biết cái gì. Treo cái đầu ở đó nhìn sợ muốn chết luôn, tại vì nó bự lắm, cỡ bốn ngón tay người lớn vậy đó. Cái qua mấy bữa sau, hai vợ chồng chú đang ngủ thì lần này nghe tiếng khì khì. Chú nghe thấy là chú nhớ tới cha mình liền. Chú kêu con dậy ẵm con lên rồi coi có cái con gì ở trong bụng hay không. Nhưng đốt đèn dầu lên kiếm mà không thấy. Lóng tai nghe lại thì thấy cái tiếng đó phát ra ở phía ngoài chỗ mẹ chú nằm. Hai vợ chồng mới đi nhẹ nhẹ ra thì thấy một cái cảnh điếng hồn luôn. Là mẹ chú đang ráng nuốt một con chuột. Mẹ chú nằm sấp, tay chân duỗi thẳng xuống, họng thì cứ phát ra tiếng khì khì y chang như cha chú hồi xưa vậy. Chú quảng hồn, chú cầm cây đèn dầu chạy lại chụp con chuột mà kéo ra. Răng của bà cắn chặt tới nỗi mà chú giật mạnh làm cho đứt con chuột ra làm hai luôn. Máu mẹ nó văng đầy mặt của bà. Bà thì nằm mà ngóc cái cổ với cái ngực lên cao, giống như kiểu con rắn nó ngóc đầu vậy đó. Bà ói nửa con chuột trong miệng ra, rồi có thêm thịt con gì đó nữa, nó thúi kinh khủng luôn. Thấy có xác mấy con rắn nhỏ nữa, không hiểu sao mà bà nuốt trọng như vậy được, rồi nuốt hồi nào. Cô liền muốn xỉu tới nơi rồi. Chú chạy lại đỡ vợ, ngồi xuống xong rồi mới chạy đi lấy đồ lau miệng cho bà, mới lật cho bà nằm ngửa lên. Mà lật lên rồi bà cũng lật úp xuống à. Lật tới lật lui hoài không được, chú để bà nằm như vậy luôn chứ biết làm sao. Định bụng chờ trời sáng chạy đi kêu già làng giúp. Trời hừng sáng là chú thấy mẹ chú bắt đầu quằn quại, miệng thì khì khì liên tục. Rồi lát sau trợn trắng con mắt lên, miệng ọc máu đen ra là chết luôn. Chết mà vẫn nằm sấp ngước cái cổ lên nha, nhìn kinh dị vô cùng. Hai vợ chồng ẵm con chạy đi kiếm già làng. Mọi người tới thấy bà nằm úp mặt xuống, tay chân tím đen hết trơn rồi. Họ cũng nói là nhà chú bị thần linh quở phạt. Chắc là nhà chú giết con rắn bự kia nên là bị nó hành. Đám ma cho mẹ xong, cô Liên sợ lắm, mới bàn là thôi bán đất đi chỗ khác sống đi. Nhưng chú không có chịu. Chú nói ở đây là đất đai của ông cha mà, bây giờ bán đi có khác gì hai ông bác kia đâu. Thêm phần đi rồi, người nhà không được ai nhang khói, lạnh lẽo tội lắm. Thì thấy chú nói cũng có hiếu như vậy, nên cô cuối cùng cô quyết định ở lại với chú luôn. 2 năm sau kể từ khi mẹ chú mất, thì trong nhà không còn hiện tượng gì xảy ra. Vợ chồng chú sanh thêm người con trai thứ hai, là cô lại thấy dông cha chú về. Cha chú mới căn dặn là những người làm ác sắp trả nghiệp rồi. Vợ chồng ở nhà thấy rắn lớn bò vô, không có được giết hại. Nói xong thì ông biến mất. Vợ chú cũng giật mình kêu chú dậy mà kể cho chú nghe. Chú nói không giết lỡ nó cắn mình thì sao? Vợ kêu là thôi cứ nghe lời cha đi. Thì đúng thiệt là bữa đó, ở trong vườn sau chú mới phát hiện ra một cái hang rắn nhỏ. Nó làm cạnh cái ổ mối cũng nhỏ à. Nhìn là biết cái hang rắn liền, chứ không có lộn được. Nhiều lần vợ chồng chú thấy một cặp rắn, một đen một nâu đỏ. Chú nói nâu đỏ là do cái lớp da của nó như da người, mà bị trầy xước lâu ngày, sắp lành. Nhìn nó ửng đỏ đỏ lên đó. Hai con rắn này tuyệt đối không có bò vô nhà, chỉ bò kiếm ăn ở đâu đó rồi về. Lúc thấy được là nó chỉ bằng ngón chân cái thôi, mà nhìn hoài thấy tụi nó cũng lớn nhanh lắm. Lâu lâu cô chú thấy tụi nó ra ngoài hang cái ngóc đầu lên, quấn lấy nhau nè. Hồi đầu cô sợ dữ lắm, nhưng riết rồi thành quen. Từ khi thấy cặp rắn đó là cô không còn thấy cha hiện về nữa. Còn về phần ông bác hai nha, sau đó ông tự nhiên lên cơn điên. Ban ngày thì trốn trong nhà, đêm tối mò ra nhà dân, cứ ăn cắp gà vịt rồi ăn sống tại chỗ luôn. Người ta phát hiện người ta đánh ông quá trời, còn lại mắng vốn nhà chú nữa. Mà chú nói nhà chú với ổng đâu có liên quan gì với nhau đâu, ai làm gì ổng thì cứ làm đi. Có lần người ta nghe tiếng chó sủa, trong nhà đi ra thì thấy bác hai của chú đang nuốt xác của một con gà nhỏ. Mà ổng không có mặc quần áo gì hết, nằm dài trên đất. Cái tướng y như cha mẹ chú hồi trước khi chết vậy. Người ta thấy lạ mới hô quán nhau, rồi chạy đi báo cho chú biết. Chú cũng lại coi thử coi làm sao. Mà cái người ổng ta nói be bét máu, giống như là ổng trường bò vô mấy cái bụi gai á, rồi nó cào rách da vậy. Người dân xúm lại lôi ổng về nhà ổng. Ông bác ba thấy, nhưng thái độ bình thường lắm, cũng cảm ơn bà con, rồi cái ai về nhà nấy. Qua mấy bữa sau, người ta đi rẫy thì lại phát hiện xác của ông bác hai nằm chết ở cạnh suối, mà vẫn là không mặc quần áo gì hết. Đầu cắm xuống suối, tay chân cũng duỗi thẳng ra như vậy. Người đầy vết cắn luôn, cũng không biết rõ là con gì, tại vì gì trong rừng ở trong rẫy mà. Người dân phụ đem xác về cho ông bác ba. Ổng chôn bác hai trong ngày luôn, ổng có cúng kiến gì hết. Rồi qua mấy tháng sau, bác ba có kêu bán cái miếng đất nhỏ của ổng. Có nhiều người vô đó coi, nhưng mà xong không có chịu mua, mặc dù là giá cũng rẻ lắm. Người ta nói vô cái nhà lạnh sống lưng luôn. Còn thấy con rắn ở đâu mà quá trời. Rắn con á, nó cứ quấn lòng vòng mấy cái nẹp vách á. Rồi có khi dưới ao cũng có rắn. Ông nói do nước lên, tụi nó lại ăn cá chứ đâu có gì. Vậy mà hơn 2 tuần sau có người qua coi, thì qua coi đất á, thì mới phát hiện là ông chết dưới ao, xác sình lên rồi. Còn giống như bị cái gì đó đâm cho lủng lỗ chỗ tùm lum hết. Ai cũng nghĩ chắc là có cá lớn ở dưới, nó rỉa, hoặc là lươn nó ăn thôi. Bây giờ ông chết rồi, cho nên nhà chú Rông cũng đứng ra làm đám cho ông, chứ ông có con cháu gì đâu. Làm đám xong xuôi, vợ chồng chú cũng thuê người, rồi phụ tháo bỏ căn nhà đi. Trong cái lúc kiểm tra đồ đạc, chú mới thấy mấy cái hộp gỗ mà nó có nhiều rễ cây lạ lắm. Còn có mấy cái hộp sọ rắn mà nó bự cỡ cùm tay. Có mấy cái hũ sành ngâm xác rắn nữa, rất là nhiều loại. Trong hũ nó có một cái lớp nước hay là cái gì đó màu vàng vàng nó đọng ở dưới. Còn bên trong là đầu rắn nè, mật rắn, xương rắn, da rắn, được cắt gọn phân ra đầy đủ hết. Mọi người còn thấy một cái cuốn sách ghi cái chữ gì khó hiểu lắm. Có nhờ già làng lại coi, già cũng không biết chữ gì. Người ta lúc này mới nghĩ chắc hai ông này xài bùa ngải gì nè, cho nên mới có những cái thứ như vậy. Già mới kêu mọi người đem đốt hết mấy cái thứ đó đi. Từ đó nhà chú cũng xây tường rào ngăn cách miếng đất đó. Sau này là thành đất quan luôn. Dân xung quanh vô đó câu cá cũng gặp dông hai ổng hoài. Hai ổng nhát riết mà không ai dám vô nữa. Vợ chồng chú sanh thêm hai người con gái. Rồi dông cha mẹ của chú thì không còn thấy nữa. Nhưng dông hồn của anh hai chú thì cả nhà thấy thường xuyên, cho tới bây giờ vẫn còn thấy. Bạn với anh Tuấn ngồi nghe kể mà tỉnh rượu luôn. Còn nhờ ngày mai chú dẫn hai anh em ra đó thắp nhang xin lỗi, tại vì lúc chiều lỡ mạo phạm rồi. Chú cũng đồng ý, anh em bạn dọn dẹp về lại chòi ngủ. Nghe chuyện chú kể xong là bạn đi đứng cứ nhìn dưới chân cho chắc ăn. Tối đó hai anh em ngủ không thấy gì. Sáng bữa sau khi mà vệ sinh cá nhân xong, chú Rồng mới kêu ra thắp nhang đi, rồi vô chú cho coi cái này. Hai anh em nghe cũng làm theo đi ra đó. Cái lúc khấn xin á, bạn rõ ràng bạn nghe cái tiếng thở khì khì nha. Còn la anh Tuấn là: ê, tôi không có giỡn nghe ông nội. Ông mới hỏi lại là: mày cũng nghe hả? Hai anh em nhìn nhau xong vái lia lịa rồi đi riết vô. Vô trong, chú Rồng mới lấy một cái hộp nhựa ra cho mấy anh em coi. Bên trong đựng khoảng mấy chục bộ da rắn khô, có cái dài phải hơn 3 thước, bề rộng chắc bằng bàn tay người lớn. Nhìn bộ da khô mà bạn lạnh lưng luôn. Coi xong hai anh em ra ăn uống rồi lại tiếp tục công việc. Thu hoạch cà phê xong thì làm dọn cỏ quanh gốc, bón phân cho nó. Có bữa hai anh em đang làm, cô chú mới ra kêu là: đồ ăn tao nấu để sẵn rồi, tụi mày vô ăn rồi nghỉ ngơi, coi nhà cho chú luôn. Cô chú với con Út đi qua nhà thằng anh trai lớn của nó ăn tiệc, mai mới về. Thì hai anh em cũng dạ rồi làm cho xong việc. Chiều tối tắm rửa xong, cũng lấy đồ ra ngồi nhậu sương sương. Trời bữa đó không có mưa, mà sao gió lớn lắm. Bạn ngồi nhậu mà người nó cứ rung cầm cập. Thôi hai đứa tranh thủ lẹ lẹ dọn dẹp, rồi đóng cửa đi ngủ. Và tối đó đang ngủ, bạn mới giật mình. Bạn nghe cái tiếng xí xô xí xạo giống như ai đang cãi lộn vậy. Muốn mở mắt ra coi mà mở không có lên được, chỉ có hí hí chút được thôi. Là bạn thấy ở phía cửa đang đóng có 3 cái bóng đen thui. Chắc là còn trẻ, thấy cũng nhỏ nhỏ, mà cứ lập lòe kỳ lắm. Rồi thêm cái bóng đèn trên nóc nhà nó như có gió vậy đó, nó cứ đung đưa qua lại, làm chỗ tối chỗ sáng. Mà nhà đóng kín cửa thì làm gì có gió. Thấy lạnh nên bạn ráng kéo cái mền, mà không được luôn. Lúc này người cứng ngắc rồi. 3 cái bóng đó nói chuyện cái tiếng gì bạn không có hiểu, còn chỉ tay về phía anh Tuấn, tại vì ổng nằm ở ngoài bìa, bạn nằm trong vách. Rồi cái bạn thấy họ lướt nhanh về phía anh Tuấn. Lúc này bạn mới thấy rõ là tay của mấy người đó đó, cái móng tay nó dài sọc. Bàn tay mấy ngón đen thui mà ốm nhách như là xương vậy. Một bóng lớn nhất trong số 3 cái bóng đó mới để tay lên bóp cổ anh Tuấn. Ổng ú ớ, tay chân cũng quơ vào được. Nhưng mà trong khi bạn cứng đờ người, bạn mới niệm Om Mani Padme Hum. Niệm một hồi cái thấy họ biến mất ngay trước mắt bạn luôn, là cũng là lúc ông Tuấn ông ngồi bật dậy. Ông vỗ vai ông kêu bạn dậy đi, ra chòi ngủ. Lúc đó là bạn mới nhúc nhích được. Sáng ngồi dậy mà thở quá trời thở. Coi điện thoại thấy gần 4 giờ sáng rồi. Bạn kêu thôi ráng nằm chút xíu nữa đi, gần sáng luôn rồi. Hai anh em cũng nằm xuống ngủ mà trằn trọc hoài đâu có ngủ được nữa. Thôi lấy điện thoại ra chơi game tới sáng luôn. Sáng dậy cũng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn các thứ, do cô chú chưa có về. Bạn bước ra sau giường thì cũng thấy vừa thấy cái con rắn chui xuống dưới hang. Cái kiểu thấy được nửa khúc đuôi thôi. Cái con này là con màu nâu mà nó ánh lên hơi đỏ. Thấy rùng mình quá, thôi hai anh em nấu cơm để đó. Rồi ý là để cái nồi cơm đó rồi nấu gói mì ăn xong cho nhanh rồi đi làm. Tới trưa cô chú mới về tới, có đem ít thịt dê về. Kêu thôi nay nghỉ sớm vô làm mồi nhậu. Do đi đám mà chạy xe không có nhậu được, nên chú lấy mồi về nhà nhậu cho lành. Nghe nghỉ sớm mà còn nhậu nữa, ông Tuấn hai mắt sáng trở, sốt sắng vô phụ làm. Bạn thì không có biết làm gì, cũng tranh thủ tắm rửa coi phụ được cái gì thì phụ. Mà bạn để ý thấy nha, ông Tuấn này có biểu hiện lạ lắm. Cứ nhìn con gái út của cô chú hoài. Bạn mới lấy điện thoại bạn nhắn tin cho ổng một câu á, là ê ăn cái gì thì ăn, còn cái nào cúng ra cúng nghe. Ông trả lời chứ mày lo quá, có gì đâu mà sợ. Nấu nướng ăn nhậu xong cũng hơn 7 giờ tối, hai anh em mới về chòi ngủ. Bạn mới sực nhớ ra cái vụ tối qua, mới hỏi ổng chứ ngủ mơ thấy cái gì mà la dữ vậy. Ổng kể là đang ngủ ổng nghe cái tiếng kêu, ê dậy đi. Thì ổng tưởng bạn kêu nên mới định trả lời. Mà chưa có kịp nói nữa, mới mở hí con mắt ra thôi là thấy cái bóng đen thui đè xuống rồi. Mà lúc đó không có nghe nói gì hết, chỉ nghe tiếng thở khì khì thôi. Bạn làm gan bạn mới hỏi ổng là bây giờ nói thiệt cho em nghe đi, anh có ý đồ gì với cô Út không? Mà hình như có rượu hay sao á, cái khai hết trơn. Ổng nói do mấy lần nói chuyện với anh ba của bé đó nên là biết con nhỏ còn độc thân, chỉ muốn xuống làm việc coi được thì xin số làm quen. Hồi tối tưởng cô chú đi để con gái ở nhà nên mới chịu để lại đó ngủ, như cái kiểu bảo vệ người đẹp chứ đâu có ý gì bậy bạ đâu. Nghe kể xong bạn mới nói thiệt cho ổng biết luôn là bạn thấy tới 3 cái vòng lận nha. Rồi kể chi tiết lại cái sự việc lúc đó. Bạn còn dớt thêm một câu nữa cho ông chừa cái tội có ý đồ với con người ta. Ừ, giả cũng rùng mình. Xong cái hai anh em cũng ngủ tới sáng, không có chuyện gì hết. Làm việc vậy chứ lây quay có nhiêu đó cái lứa tới lúc hết vụ. Bữa đó cô chú đãi hai anh em nhậu tưng bừng luôn. Lúc đưa hai anh em bạn ra xe đó, cô chú còn cho thêm mấy túi trái cây, đồ cà phê với một ít thịt gác bếp làm quà. Tuy làm việc ở đó cô chú bao ăn ở như vậy chứ mà trả tiền hậu hĩnh lắm à. Trước khi lên xe chú còn xin số điện thoại của bạn, kêu về tới nhà thì gọi báo cho cô chú hay. Về tới nhà bạn cũng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho tới bữa sau luôn mới gọi cho cô chú hay. Chú Rông mới kể cho bạn một chuyện mà bạn không ngờ được luôn. Chú hỏi là mày còn nhớ cái lần mà chú kêu hai đứa vô nhà ngủ canh nhà giùm không? Bạn nói có chứ, lần đó ám ảnh muốn chết sao quên được. Chú mới nói là trước bữa đó, chú có nằm mơ thấy ba người anh của chú hiện về báo mộng. Lần đầu tiên chú thấy được cùng một lúc ba người luôn. Họ nói hai cái đứa giữ giường á, một đứa bình thường, một đứa thì đang có suy nghĩ xấu. Ngày mai chú đi là dẫn con Út theo. Đó, nói xong là cả ba biến mất. Đương nhiên là họ nói tiếng đồng bào rồi, chú Rông dịch lại cho bạn nghe thôi. Thì bạn mới diễn tả lại là có phải hình dáng họ như vậy không? Chú mới ngạc nhiên, chú hỏi, ủa sao mày biết? Thì cũng tình thiệt kể cho cô chú nghe luôn. Bạn còn giải thích là do anh Tuấn thích con gái của chú, là muốn làm quen thôi chứ không có ý gì hết. Nhưng mà có lẽ cái cử chỉ hành động hay là suy nghĩ của ổng không có tế nhị, làm cho người khuất mặt thấy không tốt vậy thôi. Đó, nói chuyện một lúc thì cũng cúp máy. Bạn mới suy nghĩ công nhận, đúng là chết linh thiệt. Cứ ở cạnh người thân con cháu như vậy hoài không đi. Sau này cô chú cũng có kêu bạn ra phụ việc, nhưng mà chỉ kêu một mình bạn thôi. Bạn thì đâu có dám ra mình, cho nên cũng từ chối khéo. Bạn nói sức khỏe đang không có được tốt, với đang nhận làm ở Sài Gòn rồi, không có ra được. Tới tận bây giờ luôn bạn cũng chưa có ra đó thêm lần nào nữa. Số điện thoại của chú thì lâu lâu bạn cũng có gọi thử, nhưng mà không có còn liên lạc được. Đó, đó là toàn bộ lá thư của bạn Du Tử đã gửi về cho kênh ngày hôm nay. Lại một cái chặng hành trình đầy thú vị của bạn nữa ha. Cảm ơn Du Tử rất là nhiều. Hy vọng là sẽ còn được theo chân bạn đi đến khắp mọi nơi qua những cái hành trình rất là... khi kể lại, khi nghe lại nó rất là hấp dẫn của bạn. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.